Yêu em, cô tiểu thư băng giá của anh. Chương 4, tứ đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, chúng nó bước vào đã nhìn thấy bao nhiêu hoa là hoa ở vườn. Ở vườn đã nhiều hoa rồi bây giờ lại còn nhiều hơn. Kể một chút về vườn hoa nhà nó nhé. Khu vườn rất rộng, hoa thủy tiên được trồng dọc hai bên dọc nối đi. Mảnh vườn với đa số là trồng hoa bách hợp và hoa phi yến. Một phần để trồng hoa lưu ly, forget me not, một phần để trồng hoa cẩm chướng. Còn lại là trồng tất cả hoa hồng đủ màu và một số loài hoa khác để phục vụ cho công việc yêu thích của nó. Chế tạo nước hoa, và đặc biệt, ở giữa trung tâm mảnh vườn là một cây hoa anh đào rất to. Nó như một cây cổ thụ xòe tán ra mọi phía. Ở dưới gốc cây là một bộ bàn ghế bằng gỗ màu trắng rất tinh xảo. Bên cạnh còn có một chiếc xích đu. Nói chung nơi đây rất thơ mộng. Một thiên đường hoa. Thưa cô, những chậu hoa này bây giờ thế nào ạ? Một cô ân hầu thấy chúng nó về. Chạy ra hỏi, để đó, sáng mai trồng, nó lạnh lùng ti eo. Dạ, cô ân hầu, bài Love With You lại được phát ra từ con iPhone 6 của nó. Dạ, nó, bọn con sẽ đến đúng giờ. Nó, vâng, nó cúp máy, nó quay sang cô với nhỏ. 4 giờ có mặt tại khách sạn Color Star. What, 1, 5 giờ nữa, sao mà kịp make up chứ? Nhỏ, chắc đến đó rồi make up sau. Cô, đúng không gì, I don't know, nó nói rồi đi về phía vườn hoa. Mày còn quan tâm hoa hơn bọn tao đấy. Nhỏ phùng mồm, dậm chân giận dỗi nó chẳng nói gì mà đi thẳng. Nhỏ CX hiểu nó quá mà nên không nói gì đi vào nhà. Bước vào vườn hoa, nó cảm thấy tâm hồn mình thật thanh thản, yên bình, nó rất yêu hoa, không biết vì điều gì nhưng nó đã rất thích trồng, nghiên cứu về hoa từ nhỏ. Và một điều nữa là ngoài nghiên cứu về hoa, nó còn chế tạo ra nhiều loại nước hoa nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Chẳng hạn như nhãn hiệu nước hoa của dòng họ lớn nhất Nhật Bản Yamazichi cũng là do nó sáng chế theo đam mê. Nó là một người trong dòng họ Yamazichi, nói thẳng ra nó là truyền nhân của dòng họ, và người hiện tại đứng đầu dòng họ đó là Yamazichi Sakura Esako, đồng thời là bà nội nó. Bà nó là người Lai, bà nội nó là người Nhật nhưng ông nội nó lại là người Việt. Chính điều đó nên bây giờ nó là truyền nhân của dòng họ Yamazichi. Nó còn rất nhiều bí mật nên Yuzu sẽ từ từ bật mí cho các độc giả dần dần nha. Bật mí luôn thì không hay đâu. Chuông điện thoại nó lại một lần nữa kêu. Alo, Yamazichi Sakura Hanako nghe, cái giọng trong trẻo nhưng không kém phần băng lãnh của nó cất lên. Nói tiếng Nhật nha mọi người. Được, 2 tuần nữa tôi sẽ về. Nó, tìm tiếp, không tìm ra thì các người liệu hồn. Trên khuôn mặt nó lộ rõ vẻ tức giận. Điều mà từ TRC đến nay chưa hề xuất hiện trên gương mặt nó. Nó cúp máy, khuôn mặt giãn ra được phần nào. Nhẹ nhàng đi lại ngắt một cành hoa hồng. Đưa lên mũi ngửi, nó nói. Hoa hồng thật đẹp nhưng CX thật nguy hiểm để cành hoa hồng lên bàn. Nó bước vào nhà để chuẩn bị đi đến nơi dự tiệc. Tôi nhanh, 7 giờ tối tại khách sạn Color Star. Khách khứa đang tấp nập ra vào. ICX chuẩn bị cho mình thật tỏa sáng. ICX vậy, đến đây mục đích duy nhất chỉ là để muốn mở rộng quan hệ ngoại giao. Thời gian bọn nó make up không có gì đáng kể nên MK tôi nhanh nha. Xin chào các quý vị khán giả đã đến dự buổi tiệc ra mắt vị thừa kế của tứ đại gia tộc và của hai gia tộc lớn là Lê Ngọc là Trình gia. Mời ông Phùng lên nói vài lời với các vị. MC, chào các quý vị khán giả có mặt tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi ra mắt người thừa kế của tứ đại gia tộc. Tập đoàn Lê Ngọc và Trình gia, ba la, ông Phùng hay ba nó nói. Và bây giờ xin mời nhân vật chính của chúng ta lên đây nào. MC lời MC vừa dứt, bọn nó cùng bọn hắn BC lên. Lúc đầu gặp bọn hắn ngạc nhiên lắm. Thưa, chỉ có hắn và cậu ngạc nhiên thôi ạ, bọn nó thì bình thường vì đã được biết lúc make up rồi. Cả 6 đứa BC lên mà choáng ngợp cả hội trường. Nó hôm nay như một thiên thần, một bộ váy đuôi cá màu trắng, trên cổ đeo chiếc vòng cỏ bốn lá, make up nhẹ nhàng, không cầu kỳ, nó như một tiên nữ hạ phàm. Cô versus bộ váy xòe màu xanh dương nhẹ nhàng, tóc búi củ tỏi, make up nhẹ, cô như nàng công chúa bước trong truyện tranh ra. Còn nhỏ, nhỏ mặc một bộ váy xòe qua đầu gối màu vàng, tóc tết phát chéo một bên cả ba, hơn nay rất xinh đẹp. Còn bọn hắn cô mồ thắt calavat rất ư là bảnh trai nha. Và đây là 6 người thừa kế các tập đoàn danh tiếng. MC, do lời hẹn 16 năm TRC của các gia đình lên tụi nhỏ có hôn ước versus nhau. Hôm nay nhân dịp này, chúng tôi thông báo luôn về hôn ước. Ba hắn, còn tiếp, hôm nay lạnh quá, bút tay nên tác giả chỉ viết đờ cây chương ngắn thôi. Mai tác giả sẽ ra chương mới dài hơn nha. Chương sau sẽ rất đặc biệt đó. Cách chương.